Chương 1254, Mộ Nhan, ta không biết người này, 11. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Nhan đống nhiên túi đầu xuống, trái tim nhỏ phốc phốc phốc trực nhảy, hai tay cũng không khỏi tự chủ siết chặt. Mà nguyên bản bị chấn kinh đến hóa đá đám người, đột nhiên chậm rãi có nhân lấy lại tinh thần. Không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Đế quân, là đế quân hắn cùng bức họa kia bên trên đế quân giống như cái gì đế quân ngươi liên kia khai sáng tu chân đại lục một phương thịnh thế đế quân cũng không biết sao truyền thuyết lúc ấy tu chân đại lục hung thú hoành hành, ma tộc trắng trợn giết chóc, sinh linh đồ thán, là đế quân lấy sức một mình thống nhất tu chân đại lục, còn sáng lập linh vũ, tinh thần, phượng thiên cùng long đẳng tứ đại học viện. Chỉ là tại tu chân đại lục nhất thống về sau, đế quân liền biến mất, có người nói, hắn là độ kiếp phi thăng đi tu tiên đại lục. QNZ có người nói, đế quân vốn là đến từ tu tiên đại lục tiên nhân. Tóm lại, từ nay về sau, tu chân đại lục bên trên lại không đế quân, QNZ lại không nhân có thế siêu việt đế quân thành tựu. Hoa, nguyên lai ta tu chân đại lục bên trên, lại còn có như thế thần thánh truyền kỳ nhân vật người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là quá cô lậu quả văn, đế quân nếu là không truyền kỳ không vĩ đại. Những cái kia tiệm sách bên trong thoại bản làm sao lại 10 bản có 9 bản là viết hắn cũng chính là 2 năm này, Vân Tiêu công tử thanh danh mới đuổi kịp đế quân. Nhưng nếu luận chân chính uy vọng cùng thành tựu, tại tu chân đại lục bên trên, người nào có thể cùng đế quân đánh đồng vị này tân đạo sư cùng thế nhân cung phụng đế quân chân dung, coi là thật giống nhau đến 7-8 phần A Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Hóa ra nàng từng tại tiệm sách trông được đến những cái kia như là đế quân, ta mang thai con của ngươi. Gia nở dê thật đúng là có thể là đế minh quyết ta lao thiên, ta coi là trên thế giới này, lại không có nam nhân kia dung nhan, có thể so sánh được tiểu sư thúc. Lạc Vũ nắm lấy Mộ Nhan tay, một mặt hưng phấn bắt quái nói, không nghĩ tới, thiên hạ này lại còn có bực này nhân vật thần tiên. Vân Nhược Hàn nói, người đạo sư này khí thế trên người coi là thật thật mạnh thật đáng sợ, chỉ sợ thực lực nửa điểm cu nở dê không kém hơn tiểu sư thúc. Không biết dạng này đại năng. Tại sao lại đến tinh thần học viện làm một cái không có tiếng tăm gì đạo sư đâu Mộ Nhan sờ lên cái mũi, trong mắt không nói. Còn bên cạnh cái khác phân viện học sinh, lúc này đã nhảy qua thân phận của đế minh quyết vấn đề, bắt đầu kích động tranh luận cái này tân đạo sư thuộc về. Trước có Vân Tiêu công tử, bây giờ lại có cái này thần tiên nhân vật, vậy mà đều tới chúng ta tinh thần học viện. Trời ạ, chúng ta quả nhiên là quá hạnh phúc. Vân Tiêu công tử đi diêu quang phân viện kia chim không thèm ị địa phương. Vị này tân đạo sư, tốt nên đến chúng ta thiên tuyển phân viện. Phi, các ngươi thiên tuyển phân viện nào có chúng ta thiên cơ phân viện tốt, đương nhiên phải đến chúng ta thiên cơ phân viện. Ha ha, các ngươi cái nào phân viện có thể cùng chúng ta thiên su viện so. Nghe nghị luận phía dưới âm thanh, địch hưu đạo nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đưa tay đè ép ép, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Hắn lại giản yếu mà nói mới tới đạo sư họ Mặc. Cái khác như là danh tự. Lai lịch cùng bối cảnh thân phận đồng dạng đều không nói. Nhưng đám người chỉ nhìn địch viện trưởng đối với hắn kia một mực cung kính thái độ, cùng từ viện phó nghiêm trọng mơ hồ kính sợ, liền biết vị này thân phận của Mặc đạo sư có bao nhiêu tôn quý. Giới thiệu xong về sau, địch viện trưởng quay người nhìn về phía đế minh quyết, một mặt sợ hãi cùng chờ đợi. Lớn đại nhân, xin hỏi ngài là muốn lưu ở tử vi cung, vẫn là đi cái nào phân viện địch hữu đạo kỳ thật rất muốn nói. Ngài nếu là muốn ta viện trưởng này chức vị, ta cũng là nguyện ý hai tay dâng lên. Tấu chương xong.